Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973. Chương 973 ta trị Bạch Linh. Hắc hắc, các ngươi chạy nhanh đi lên. Mặt trên còn có hỏa đâu. Chu Soái Nghệ lập tức cười hắc hắc, lộ ra trắng tinh hàm răng. Tươi cười trước sau như một sạch sẽ. Đao Sẹo không nghĩ tới có thể gặp được người quen. Hơn nữa người quen trên người dị năng cư nhiên là 33 cấp. Đi, chúng ta đi lên. Này, đống lâu phía trước là một cái loại nhỏ văn phòng nhà lầu, cho nên diện tích cực đại. Sở dĩ không ở lầu 1 là bởi vì lầu 1 dính đầy biến dị cỏ dại cùng rêu xanh, còn có không biết tên biến dị sâu, cho nên người bình thường sẽ không ở lầu 1 nghỉ tập. Money đại ca, người kia, người bên cạnh tự nhiên rất hiếu kỳ. Khó được nhìn thấy luôn luôn nghiêm túc Đao Sẹo cư nhiên lộ ra loại này thần sắc. Kinh thành Chu gia nghe qua sao? Ta cùng với Chu Nhất Minh giao tình không cạn. Hắn chính là Chu Nhất Minh con trai, tên là Chu Soái Nghệ, năm nay bất quá 18 tuổi tả hữu. Kia 33 cấp dị năng giả chính là hắn. Đao Sẹo thoải mái giải thích nói. Này vừa nghe, Đao Sẹo phía sau người tức khắc tiêu tan. Nguyên lai xuất từ kinh thành Chu gia, khó trách người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, đến bây giờ có thể đến 33 cấp, thật sự một chút đều không kỳ quái. Tức khắc những người này cũng liên tưởng đến chuyện khác. Nếu có thể đi theo kinh thành Chu gia tiểu thiếu gia người bên cạnh, có thể đến 34 cấp cũng không kỳ quái. Chờ đến đi lên thời điểm, bọn họ mới phát hiện, này Chu gia tiểu thiếu gia bên người mang theo cư nhiên toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Đương nhiên phía trước nữ nhân kia, thấy thế nào cũng sẽ không vượt qua 22 tuổi. Bởi vì thật sự là quá tuổi trẻ cảm giác. Này cũng thế, còn có cái đồng dạng không lớn nữ hài trong tay ôm một cái hài tử. Kia hài tử bụ bẫm trắng nõn, một đôi đen lúng liếng mắt to cốt liu liu nhìn bọn hắn chằm chằm. Xe mon sơ nhìn thấy bọn họ ánh mắt lúc sau, còn lộ ra một cái đáng yêu đến cực điểm đại tiểu gương mặt tươi cười. Đứa nhỏ này mi thanh mục tú, mặt mang bởi vì trẻ con vì còn mang theo lúm đồng tiền. Mặt mày cùng ôm hàn nữ tử cực kỳ giống nhau, nhưng mơ hồ gian tổng cảm thấy nhìn vẫn là có chút quen mắt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Ở bọn họ tò mò tìm hiểu Bạch Linh đám người thời điểm, Bạch Linh bên người những người khác cũng ở tò mò tìm hiểu bọn họ. A, nguyên lai biến dị thú gia cũng có thể như vậy dùng. Ai có thể tưởng hậu chi hậu giác, Điền Tiểu Binh lập tức kinh hô thanh. Thanh âm này vừa ra lập tức hấp dẫn người khác chú ý. Điền Tiểu Binh tự biết thất thố, lập tức ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu, cười ngây ngô hạ, xem như mang đi qua. Đao thúc, nguyên lai ngươi ở Miên Thành căn cứ a. Chu Soái Nghệ nhanh chóng đi qua, cười hì hì nói, ân, mà thế sau cũng vô pháp cùng các ngươi lấy được liên hệ. Không biết các ngươi hiện tại là ở Đao Sẹo, cũng khó được ở mặt thế gặp được bạn tốt. Hơn nữa vẫn là bạn tốt con trai. Chúng ta ở tại thành Yến Kinh căn cứ. Lời này vừa nói ra, Đao Sẹo như có cảm giác. Rốt cuộc Chu Nhất Minh là cái kẻ si tình. Chu Soái Nghệ mẫu thân liền ở Yến Kinh nội thành bên kia. Mạt Thế tiến đến, tự nhiên sẽ ở tại thành Yến Kinh căn cứ. Ngươi cứ như vậy cùng ngươi đồng bạn ra tới. Giống như trước đây, hắn muốn đi bất luận cái gì địa phương, Chu Nhất Minh đều chưa từng ngăn cản. Nhưng như thế nào đều sẽ phái người đi theo. Nhưng xem hắn người bên cạnh, không giống như là bảo hộ người của hắn. Một khi đã như vậy, kia mặt khác hai cái 34 cấp dị năng giả sinh ra tất nhiên không thấp. Ân, bởi vì có chị Bạch Linh ở, cho nên ta lão ba thực yên tâm. Chu Soái Nghệ tựa cũng không cố kỵ. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu hạ. Nói xong, Chu Soái Nghệ bận việc bắt đi đến mặc không lên tiếng Bạch Linh bên người. Cái này chính là ta chị Bạch Linh. Ngoặc kép, hết chương.